Xin chào quý vị khán thính giả Chợ Tình đã quay trở lại với kênh. Quý vị thân mến, tối hôm nay là đêm ngày mùng 3 Tết Nguyên đán của Việt Nam. Việt Trinh xin được thay mặt cho ekip của Chợ Tình cũng như Đình Tùng Media mến chúc tất cả quý vị khán thính giả sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đón năm mới tràn đầy sức sống và năng lượng tuyệt vời. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay, Việt Trinh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 11 trong bộ truyện của tác giả Trang Nguyễn được mang tên Em là mặt trời trong anh. Và rất mong rằng tất cả quý vị khán thính giả hãy dành tặng cho ban biên tập của Chợ Tình những nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để có thêm nguồn động lực gửi tới tất cả quý vị những dòng tâm sự trong những tập phát sóng tiếp theo. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị hơn nữa, xin mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Cô ngước nhìn anh như không dám tin, chỉ thấy trong mắt anh tràn đầy sự chân tình. Gặp lại người cũ của anh, đến cô còn cảm thấy trong lòng mình chất chứa cảm xúc. Chứ đừng nói đến anh, nhưng cô không sao khước từ được người đàn ông này, nên đành theo anh xuống tầng hầm. Lúc lên xe anh, Hiểu Minh nắm chặt tay cô, nhỏ giọng. Hạnh Chi, anh xin lỗi, anh không biết cô ấy về Việt Nam làm gì, nhưng sẽ nói chuyện với cô ấy. Dù sao bọn anh cũng từng là bạn, anh không coi cô ấy là người dưng được, nhưng anh tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Cô nhắm mắt lại, nhìn người ở ngoài cô mới thấy chị ấy thật xinh đẹp và cao quý với cốt cách của tiểu thư con nhà giàu và vẻ tự tin từ trong xương tủy. Không hẳn là tự ti, nhưng đứng trước chị ấy, cô tự biết giá trị của mình thấp kém hơn. Nếu như anh có dao động, cô cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Hiểu Minh, không cần xin lỗi em, anh có làm gì sai đâu, mọi chuyện đều là duyên phận, sau này có thế nào em cũng không trách anh. Cô nhìn anh với ánh mắt bình thản, rồi nghiêng mặt ra phía ngoài đường, ngắm thành phố giờ tan tầm. Anh liếc mắt nhìn sang, mày nhíu chặt lại. Anh hiểu tính cô, mỗi khi có điều gì không muốn chia sẻ, cô sẽ co mình lại, tự gặm nhấm nỗi niềm riêng, ngay cả anh cũng không thể chạm vào. Sau đó anh gọi điện cho Hải Minh, yêu cầu đến nhà anh gặp một người bạn của anh mới ở nước ngoài về. Trong vòng một tiếng phải tìm khách sạn phù hợp cho cô ấy ở. Trên đường về nhà cô, anh ghé cửa tiệm cháo gà, dừng lại ven đường nói với cô, ngồi trong xe đợi anh một lát. 10 phút sau, anh quay lại với một hộp cháo trên tay, để xuống ghế sau rồi nói. Anh mua cháo và gà cho em, lát về nhớ ăn đúng giờ, nợ em bữa tối, hôm sau anh sẽ bù. Hiểu Minh, cảm ơn anh luôn tốt với em. Sao lại nói khách sáo thế? Em là người mà anh muốn dùng cả đời này để đối xử tốt. Cô mỉm cười, cô đã từng nghĩ, không quan trọng là yêu anh trong bao lâu, chỉ cần yêu và được người đàn ông này yêu, dù trong ngắn hạn thôi cũng đã là may mắn của cô rồi. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến việc nếu phải chia tay anh, cô thấy trái tim mình như tan vỡ. Càng yêu thì càng đau. Điều này đâu phải lần đầu cô mới biết. Đến gần chung cư nhà cô, anh đỗ xe lại ở một chỗ vắng vẻ, rồi vươn tay ra, ôm siết eo cô, cúi đầu hôn lấy cô. Cô bất ngờ nhưng không phản đối, chỉ không cuồng nhiệt đáp trả như mọi khi. Anh gặm nhấm trán bờ môi cô, mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô và nói. Hạnh Chi, cuối tuần này đưa anh về ra mắt mẹ. Tiện thể em nhờ mẹ xin giấy chứng nhận độc thân đi. Tuần sau chúng mình đi đăng ký kết hôn. Lấy anh nhé. Vì sao lại vội vàng thế? Cô ngỡ ngàng. Em thế này, anh sợ lắm. Anh sợ mất em. Cô bối rối, rồi chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, nói qua bờ vai anh. Hiểu Minh, không vội. Chỉ cần anh thật lòng yêu em sẽ luôn bên anh. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nhận lời lấy anh? Đi đăng ký để về sống cùng anh trước, rồi chúng ta cùng chuẩn bị hôn lễ. Anh ôm cô chặt hơn, Cho em suy nghĩ đã. Dù sao cũng là chuyện cả đời. Cô dụi đầu vào vai anh. Được rồi, vậy mai trả lời anh. Cô không nói gì, ôm lại anh thật chặt, rồi buông tay ra. Anh về giải quyết công việc của anh đi, tối rồi gọi cho em. Ừ, lên nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có để dạ dày bị đau. Nói xong, anh vươn xuống ghế sau lấy túi đồ ăn, chuyển cho cô. Cô nhận lấy, không quên nói trước khi xuống xe. Tối về, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé. Anh biết rồi, yêu em. Họ vẫy tay nhau đầy lưu luyến, nhìn theo bóng cô đi về phía tòa nhà. Vào sảnh xong, anh mới lái xe, quay trở lại nhà. Hải Minh gọi điện báo, cô gái nhất quyết không chịu di chuyển, đòi chờ anh về để nói chuyện. Được rồi, tôi đang về. Cậu có thể về được rồi. Vẫn đặt phòng cho tôi một khách sạn 5 sao. Tôi sẽ đưa cô ấy đến khách sạn. Anh nói với trợ lý. Về đến căn hộ, anh dùng vân tay mở cửa, thay giày bước vào nhà. Cô gái vui mừng đứng dậy chào đón anh. Hiểu Minh, anh về rồi. Em về nước khi nào? Tại sao biết anh ở đây mà đến? Hiểu Minh nhìn trên bàn trống trơn, liền tiến đến cây nước, lấy một cốc nước ấm đặt trước mặt cô, rồi lạnh nhạt nói. Anh không hỏi cuộc sống của em như thế nào ư? Gần 7 năm không gặp đấy. Khánh Ly không trả lời mà hỏi lảng đi chuyện khác. Trông em thế này là đủ biết em sống tốt rồi. Có vẻ như em hợp với cuộc sống ở châu Âu. Chỉ có sự nghiệp là phát triển tốt thôi. Những thứ khác không tốt lắm. Khánh Ly thanh minh. Không phải sự nghiệp, chính là lý tưởng sống của em sao? Hiểu Minh nhìn cô, lạnh lùng nói. Trước thì là như vậy, nhưng giờ em khao khát có một gia đình. Hiểu Minh, em hối hận rồi. Khánh Ly nói giọng ăn năn. Không phải em đi cả ngàn dặm xa xôi, về gặp anh để nói chuyện đó chứ. Giọng Hiểu Minh xa cách. Phải, Hiểu Minh. 7 năm nay em vẫn luôn dõi theo anh, chỉ là không có can đảm xuất hiện trước mặt anh. Em biết anh đã trải qua rất nhiều mối quan hệ, nhưng không gắn bó với ai bền vững cả. Em đã hy vọng rằng trong lòng anh vẫn còn có em. Em luôn đợi anh sẽ đi tìm em, nhưng bây giờ thì em không đợi được nữa. Hiểu Minh, ngày đó em đã sai, nhưng suốt 7 năm qua, chưa một ngày nào em quên anh. Em biết, anh cũng không phải là người dễ quên. Chúng mình cho nhau thêm một cơ hội nữa đi anh. Khánh Ly nói một hơi, gương mặt thể hiện rõ sự đau khổ. Khánh Ly, em coi chuyện tình cảm là trò đùa sao? Muốn đi thì đi, muốn quay lại thì quay lại à? Giống như cốc nước đầy đã đổ xuống đất. Em có cách nào để lấy lại như ban đầu? Anh đã từng yêu em đến si mê. Chỉ cần anh cho em cơ hội, em không tin là không có cách. Khánh Ly bướng bỉnh. Còn anh thì một giọt cũng không lấy lại được. Hiểu Minh nắm chặt bàn tay của mình, nói tiếp. Hơn nữa, hiện tại trái tim anh đã có người khác rồi. Anh sẽ kết hôn với cô ấy. Vậy nên, anh mong em có cuộc sống vui vẻ và chúng ta không quá gần gũi. Anh không muốn cô ấy phải lăn tăn gì về quá khứ của anh cả. Khánh Ly nhăn mày khó chịu khi nghe thấy anh ấy có ý muốn bảo vệ người con gái khác. Hiểu Minh, sau những gì chúng ta đã có với nhau, anh dễ dàng đá em sang một bên thế à? Không phải anh đá. Từ 7 năm trước, em đã tự lựa chọn rời đi. Lúc ra đi ấy, em có bao nhiêu tổn thương, anh có biết không? Anh chưa một lần liên lạc hỏi, xem vì sao em lại làm như thế. Anh cũng không thèm quan tâm đến sống chết của em. Hiểu Minh, anh quá lạnh lùng và cao ngạo. Xảy ra chuyện lớn như vậy, em có hỏi ý kiến anh không? Hay em tự mình quyết định, tự mình làm tổn thương mình, rồi hủy hoại luôn cả tình cảm của chúng ta? Hiểu Minh nhíu mày, tay vo lại thành nắm đấm, nhớ lại những chuyện đã xảy ra 7 năm về trước. Còn nhớ năm ấy, dường như tất cả những biến cố lớn nhỏ của nửa đời anh đều tập trung vào một tháng đó. Sau cái chết của ba, mẹ lặng lẽ như một cái bóng. Hiểu Linh thì suốt ngày khóc lóc theo mẹ, khiến anh vừa phải lo việc tang lễ cho ba, vừa giải quyết khó khăn ở công ty của ba, lại vừa tìm bác sĩ giỏi điều trị cho mẹ và em gái. Cả cơ thể và tinh thần anh đều kiệt quệ. Thật may là trong suốt một tuần đó, Khánh Ly đã ở bên anh, khiến anh rất cảm kích và trân trọng cô ấy. Đến ngày thứ 8, cô ấy nói với anh: "Hiểu Minh, còn một tuần nữa là chúng ta sang Pháp, anh phải thu xếp thôi." Anh ngỡ ngàng nhìn cô ấy. Một tuần qua mải lo chuyện gia đình, không ai nhắc với anh về chuyện đi du học, khiến cho anh quên mất. Giờ nhớ đến mới giật mình hoảng hốt. Anh mà đi, mẹ và em gái phải làm sao? "Khánh Ly, anh chưa thể rời Việt Nam được." "Cái gì? Hiểu Minh?" "Anh biết mà, sang Pháp du học là ước mơ từ thời sinh viên của anh và em. Khó khăn lắm chúng ta mới thực hiện được. Đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời của chúng ta. Em biết là anh lo cho gia đình, nhưng còn tương lai của anh? Công ty ba đã phá sản rồi, gia đình anh cũng khánh kiệt. Nếu không đi sang Pháp để đổi đời, sau này anh định vực dậy gia đình mình bằng cách nào?" "Bây giờ anh không nghĩ nhiều vậy được. Sức khỏe của mẹ và Hiểu Linh quan trọng hơn. Họ thế này, anh không đành lòng đi." "Vậy anh tính sao?" "Anh muốn em ở lại cùng anh, nhưng anh không có quyền quyết định thay em. Vậy em phải lựa chọn, hoặc đi Pháp một mình không có anh sẽ đợi em về, hoặc ở lại cùng anh xây dựng sự nghiệp ở Việt Nam." "Hiểu Minh, anh nói ra những lời này mà không thấy mình ích kỷ sao? Tại sao anh bắt em phải hy sinh vì anh, mà anh không chịu vì em? Cả hai lựa chọn anh đưa ra đều không phải mong muốn của em. Em muốn anh đi cùng em. Sau này có điều kiện, chúng ta sẽ về giúp mẹ và em gái của anh. Hiện tại, chúng ta có thể thuê người chăm sóc họ." "Khánh Ly, vậy mới nói, anh để em quyết định. Việc này anh đã quyết. Anh sẽ không đi sang Pháp. Em có đi hay không, hãy suy nghĩ rồi báo với anh." Nói rồi, anh rời đi trước. Khánh Ly tức giận thét lên: "Hiểu Minh, anh đứng lại cho em." Thấy anh dừng bước, cô đi nhanh đến bên anh và nói tiếp: "Em có thai rồi, con của chúng ta đã được 8 tuần. Em muốn nó sinh ở Pháp. Nếu anh không đi cùng, thì đừng mong gặp mẹ con em." "Gì cơ? Có thai? Em có thai thật ư?" Hiểu Minh bàng hoàng, sao đứa trẻ lại đến với anh trong hoàn cảnh này chứ? Nhưng dù sao, anh cũng muốn sinh nó. Nó là cốt nhục của anh, là cháu nội của ba mẹ anh, là tình yêu của anh với mối tình đầu của mình. "Khánh Ly, anh xin em, nếu có con rồi, hãy ở lại với anh đi. Anh không thể bỏ mặc mẹ và em gái được." Anh quay lại, hai tay giữ chặt đôi vai mảnh khảnh của Khánh Ly, gương mặt thống khổ cầu xin cô ấy. "Hiểu Minh, đi Pháp học kiến trúc là ước mơ từ nhỏ của em. Em sẽ không hy sinh cuộc đời em vì gia đình nhà anh." Khánh Ly gạt tay anh ra, chạy ra khỏi nhà anh. Sau hôm đó, anh không liên lạc được với Khánh Ly. Gọi điện thoại cho cô ấy thì tắt máy. Đến tận nhà, nhưng anh trai Khánh Việt của cô ấy không cho gặp. Mấy ngày trời, anh đều đứng trước cửa nhà cô ấy tìm người, nhưng không được gặp. Đến hôm thứ ba, thấy anh trai của cô ấy lái xe đưa cô ấy ra ngoài. Anh chạy bộ đuổi theo chiếc xe đó nhưng không kịp. Đành đứng chờ 4 tiếng sau mới thấy người về. Chỉ thấy Khánh Việt dìu em gái xuống xe, người cô ấy xanh nhớt, mong manh như tờ giấy, mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào. Anh hoảng hốt chạy lại đỡ lấy cô ấy, lo lắng hỏi: "Khánh Ly, em làm sao vậy? Em thấy đau ở đâu?" Anh trai cô ấy đẩy anh ra khỏi người em gái mình, khiến anh loạng choạng suýt ngã, rồi lạnh lùng nói: "Hiểu Minh, cậu về đi. Khánh Ly nhà tôi sẽ sang Pháp học. Sau này không liên quan đến cậu nữa." Khánh Ly, em nói với anh trai em chưa? Việt, cô ấy đang mang thai đứa con của em. Không thể để cô ấy một mình đi Pháp được. Cậu muốn con bé ở lại Việt Nam sao? Cậu có biết hoàn cảnh của cậu bây giờ nhếch nhác như thế nào không hả? Bản thân cậu cũng còn chẳng lo được cho gia đình cậu. Cậu lấy gì mà đảm bảo cho tương lai của em gái tôi? Chỉ cần cô ấy chịu ở bên em sẽ không để mẹ con cô ấy phải chịu khổ. Không chịu khổ ư? Cậu định để con bé sống với bà mẹ điên dại và đứa em trầm cảm của cậu à? Tài sản thì không có, thường xuyên bị chủ nợ đến đe dọa, đến căn nhà cũng phải bán đi. Khánh Ly nhà tôi từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng. Cậu nghĩ là cậu xứng đáng để nó phải hy sinh à? Em biết, hiện tại thì em không xứng đáng, nhưng chúng em có con rồi, đứa bé... Hiện tại không có đứa bé nào hết. Ý anh là sao? Hiểu Minh hỏi lại, mắt hằn lên tia máu. Cậu xem rồi sẽ hiểu. Nói rồi, anh ta ôm vai Khánh Ly, đang nức nở đi vào nhà, ném lại cho anh tờ giấy, đập vào mắt anh là dòng chữ phá thai bằng thuốc. Thai nhi 8 tuần tuổi. Hiểu Minh chết lặng, hai chân quỵ xuống đất, tim thấy đau như ai đó đang đâm mình một nhát chí mạng. Máu chảy đầm đìa. Nỗi đau lần này còn kinh khủng hơn khi biết tin ba anh ngừng thở, bởi vì vết thương cũ chưa lành. Khánh Ly, tại sao em làm vậy? Anh gào lên như điên như dại, chạy đến cánh cổng đã đóng lại của nhà cô. Đập liên hồi đến khi bàn tay rướm máu mới dừng lại. Nhưng dù cô gọi khản cổ, cũng không một ai đáp lời anh. Đến lúc trời đổ mưa, anh mới lê thân xác mệt mỏi, ướt đẫm về nhà. Lúc đó, anh hiểu ra rằng mối tình 5 năm của anh đã chấm dứt. Vết thương mà cuộc tình này để lại sẽ khắc cốt, ghi tâm, mãi không thể xóa nhòa trong lòng anh. Anh giật mình quay về hiện tại. Khánh Ly vẫn đang đứng chân chân, nhìn gương mặt hằn lên nét thống khổ của anh khi nghĩ về quá khứ. Vừa nãy cô ấy nói gì anh không nghe rõ nữa. Anh ngẩng mặt lên, thấy miệng cô mấp máy, giọng điệu lạc hẳn đi. Hiểu Minh, sau lần đó em không thể làm mẹ được nữa. Anh có biết đối với phụ nữ, chuyện đó đau đớn thế nào không? Hiểu Minh, anh đã cướp mất quyền làm mẹ của em. Anh phải chịu trách nhiệm với em. Khánh Ly vừa khóc lóc om sòm, vừa mở túi sách, lấy ra và ném tập kết quả xét nghiệm trước mặt anh. Hiểu Minh ngây ngốc, cầm tập hồ sơ lên, lật nhìn từng tờ xét nghiệm tử cung và buồng trứng với dòng chữ kết luận vô sinh, không thể có con. Anh nhớ lại 7 năm trước, anh cũng cầm tờ giấy tương tự thế này. Nỗi đau mất con ngày ấy như một lần nữa nhấn chìm anh. Tức giận, anh nói giọng lạnh lẽo. Khánh Ly, em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào? Đứa con đó cũng không phải là anh bảo em bỏ nó đi. Khánh Ly nhìn Hiểu Minh với ánh mắt đau đớn. Anh nghĩ là cô nhẫn tâm phá bỏ đi cốt nhục của cô và anh ư? Hai ngón tay cô miết chặt vào nhau để kìm nén sự run rẩy khi nhớ lại chuyện đã xảy ra 7 năm trước. Anh bắt đau thương nhìn anh. Nếu em nói là đứa bé bắt buộc phải bỏ đi, anh có tin em không? Bắt buộc ư? Chỉ có người mẹ tàn nhẫn, vô lương tâm mới tự tay hủy hoại đi đứa con máu mủ còn chưa hình thành của mình. Hiểu Minh ném cái nhìn giận dữ về phía Khánh Hy. Đứa trẻ đó không có tim thai. Sáng ngày hôm đó, lúc Khánh Việt đưa em đến bệnh viện, em đã có dấu hiệu sảy thai rồi. Lúc đó em hoảng sợ thế nào anh có biết không? Máu chảy ồ ạt ra khỏi cơ thể em. Siêu âm thì không có tim thai, nên bác sĩ phải dùng thuốc cho ra. Khánh Thi cất giọng đau đớn. Mặt Hiểu Minh đột nhiên biến sắc, lông mày trao lại thành đường dài nhìn cô. Tại sao lúc đó em không nói với anh? Khánh Ly bối rối nắm chặt bàn tay, như có nỗi khổ tâm nào không thể nói ra. Nhớ đến cuộc đối thoại với anh trai mình, gương mặt cô cúi gằm xuống, không dám đối diện với anh. Ở thời điểm đó, xa anh là cách tốt nhất cho cả hai. Nhưng bây giờ, sau suốt chừng ấy năm, bắt mình phải quên. Cô thừa nhận mình không làm được. Dù đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn muốn ở bên người đàn ông này. Chỉ cần anh ấy không biết là mọi chuyện đều có thể. Khi nghe Phương Di, em gái Phương Duy nói anh sắp kết hôn, cô cảm thấy mình như nghẹt thở, liền tìm mọi cơ hội để về nước giành lại anh. Thật may, Phương Di nói gia đình cô ấy đang làm việc với SNM Archie của Hiếu Minh để thiết kế lại hệ thống nhà hàng món Việt. Con bé mới đi du học về nước, được ba giao cho đảm nhiệm công việc này nên cần một cố vấn để tư vấn và hỗ trợ trong 3 tháng đầu tiên. Hạng mục này quá nhỏ bé so với danh tiếng của cô. Song vì muốn về nước và có cơ hội được làm việc với anh nên cô đã nhận lời. Em có cơ hội nói sao? Sau khi anh trai em nói chuyện với anh đã không liên lạc với em một lần nào hết. Anh trai em vì phản đối chuyện của chúng ta nên đã nhốt em vào phòng, không cho em cầm điện thoại. Đến ngày em sang Pháp, em đã mong gặp anh biết bao nhiêu mà không có cơ hội. Em sang Pháp với nỗi đau, cả về thể chất lẫn tinh thần lớn thế nào, anh có biết không? Khánh Việt đã không cho anh gặp em. Hiểu Minh giải thích, trong đáy mắt anh xuất hiện một tia thương xót. Nếu anh muốn, thì không phải không có cách. Khi sang Pháp, em đã chủ động liên lạc với anh, nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối. Chính vì anh quá cao ngạo đã đẩy em ra xa. Khánh Ly lạnh giọng trách móc. Hiểu Minh nhớ lại. Sau khi nghĩ là Khánh Ly đã chủ động bỏ đứa con của hai người, anh đã lạnh lùng và xóa đi tất cả những gì liên quan cô, thề không gặp lại. Nhưng anh không hề biết bản thân cô cũng chịu tổn thương như vậy. Được rồi, có lẽ là duyên phận đã an bài. Khi đó vẫn là em lựa chọn một mình đi Pháp. Bây giờ anh không thể làm được gì cho em được nữa. Hiểu Minh bất lực nói. Có thể. Khánh Ly bướng bỉnh. Hãy quay lại với em, chúng ta làm lại từ đầu. Bây giờ người anh yêu là Hạnh Chi. Không phải cô ấy có ngoại hình giống hệt của em ngày xưa sao? Anh có chắc không phải là mình rung động trước cô ấy là vì vẫn nhớ đến em? Khánh Ly, đừng có nói linh tinh. Hiểu Minh biểu hiện ngạc nhiên nhìn Khánh Ly, rồi nhớ lại biểu hiện của Hạnh Chi khi lần đầu tiên cô ấy nhắc đến cái tên Khánh Ly. Không phải Hạnh Chi cũng nghĩ như thế chứ? Không, anh không hề thấy hai người đó giống nhau. Đúng là hai người đều có mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú, chiều cao cũng tương đương, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác. Hạnh Chi mang vẻ đẹp mong manh như sương mai, thủy mị nết na và thuần khiết kiểu con nhà lành, nhìn vào chỉ muốn được che chở. Còn Khánh Ly sinh ra đã là tiểu thư danh giá, lúc nào cũng đài các và kiêu hãnh, anh hoàn toàn không thấy hai người có điểm chung gì. Nếu cô ấy biết chúng ta đã từng có con, và vì anh em không thể sinh con được nữa. Một người phụ nữ lương thiện như cô ấy, anh nghĩ là lương tâm của cô ấy có thể thoải mái khi ở bên cạnh anh không? Trước khi về đây, cô đã nhờ Khánh Việt cho điều tra về Hạnh Chi. Khánh Ly, quá khứ đã là quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Anh thừa nhận là anh có lỗi với em, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Chúng ta không thể nào quay lại như xưa được nữa. Ngoại trừ việc ở bên em ra, những thứ khác anh đều sẽ đáp ứng. Hiểu Minh, anh định đáp ứng cái gì? Ngoại trừ anh ra, em không cần gì từ anh hết. Hiểu Minh mím môi, tay đút túi quần nắm lại. Trước cô gái này, anh cảm thấy có lỗi. Nhưng nếu bảo anh phải rời xa Hạnh Chi, thì tuyệt đối không được. Điện thoại rung, anh thấy trợ lý của mình nhắn số phòng khách sạn. Anh quay sang, nhìn hai chiếc vali của Khánh Ly và nói. Khánh Ly, anh đưa em ra khách sạn, anh sẽ trả tiền phòng. Hiểu Minh, em không thiếu tiền. Em muốn ở đây với anh. Khánh Ly cố chấp, ngồi tựa vào sofa nhìn anh thách thức, nhất quyết không chịu đi. Được, ở đây cũng được, nhưng bên anh thì không. Em cứ ở lại đi, mai trả nhà cho anh, anh sang chỗ Dương Tuấn ở một đêm. Nói rồi anh vào phòng ngủ, lấy chiếc ba lô thu gom hai bộ quần áo với một ít đồ cá nhân, rồi xách theo laptop ra khỏi nhà, mặc cho Khánh Ly dậm chân tức giận, gào thét tên anh. Một tuần sau đó, Hạnh Chi đi làm trong tâm trạng nặng nề, lo lắng. Mấy đêm liền cô không ngủ ngon, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Ngay sau buổi tối gặp Khánh Ly, tối hôm sau anh nhắn cho cô một cái tin ngắn ngủi. Hạnh Chi, anh phải ra nước ngoài có việc. Đừng lo lắng, trở về anh sẽ liên lạc với em ngay. Rồi không giải thích lý do gì thêm, liền biến mất không liên lạc. Thỉnh thoảng cô có chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm anh, tổng đài đều báo thuê bao không liên lạc được. Ban ngày cô cố gắng làm cho mình trở nên bận rộn để không nghĩ về anh. Buổi tối về nhà, cô lại lấy bức tranh anh vẽ cô ở Hội An ra ngắm. Thì cũng thấy lạ, liền hỏi han cô. Cô thấy mình cần phải nói chuyện với ai đó để giải tỏa, nên tâm sự với cô ấy. Thì, Hiểu Minh biến mất mấy ngày hôm nay rồi, không liên lạc được. Mình hơi lo lắng, không biết là có chuyện gì xảy ra với anh ấy không. Mình gọi điện cho trợ lý của anh ấy cũng không liên lạc được. Anh Dương Tuấn thì nói mình đừng lo, anh ấy chỉ đi công tác mà thôi. Nhưng mà nếu đúng là đi công tác nước ngoài thì vẫn gọi điện đường dài được mà. Trước khi đi, Hiểu Minh nói gì? Thì hỏi. Chỉ nói sẽ trở về, liên lạc với mình ngay. Giọng cô buồn thiu. Vậy thì cậu lo gì chứ? Cứ chờ thôi. Mình có niềm tin ở Hiểu Minh, anh ấy rất yêu cậu. Mình không chắc, Thi. Cậu không chắc gì chứ? Không phải là hai người rất yêu nhau sao? Mình yêu anh ấy, nhưng mình không chắc anh ấy có thật lòng với mình không? Hạnh Chi, cái đồ ngốc này, tình cảm của anh ấy rõ ràng như thế mà cậu còn không nhìn ra à? Cái cách anh ấy nhìn cậu, cái cách anh ấy quan tâm cậu, người ngoài như mình đây, nhìn vào còn phải thấy ghen tị đấy. Nói thật là lúc đầu biết anh ta chơi bời, yêu đương nhăng nhít, mình cũng không thích lắm đâu. Nhưng thực sự, nhìn anh ấy yêu cậu, mình cũng thấy bất ngờ. Nam thần như anh ấy mà vẫn sẵn sàng vào bếp nấu nướng cho cậu, ăn xong còn rửa bát cho cậu nữa. Rồi cái cách anh ấy lo lắng cho cậu, mỗi lần đi liên hoan với công ty, đều thấy anh ấy tình cờ xuất hiện, uống đỡ cho cậu. Về nhà thì liên tục nhắc cậu uống thuốc đau dạ dày. Đến giờ cơm là nhắc cậu ăn đúng bữa. Trời nắng, trời mưa cũng thấy nhắn tin nhắc cậu mang áo ấm. Hạnh Chi, chỉ khi nào người ta yêu thật lòng, yêu với đối phương của mình, người ta mới có thể làm được những điều nhỏ nhặt như thế. Ừ, mình cũng biết thế. Nhưng Thi, bạn gái cũ của anh ấy trở về, chị ấy rất xuất sắc. Mình sợ hai người bọn họ... Cậu ngốc nghếch gì vậy? Cậu cũng xuất sắc cơ mà, có thua kém gì đâu, chỉ thiếu sự tự tin thôi. Tình cũ là tình cũ, gương vỡ sao có thể dễ dàng gắn lại được. Mình còn nghe nói, hồi đó là chị ấy bỏ Hiểu Minh để sang Pháp. Bây giờ bảo cậu quay lại với Đình Dũng, cậu có bỏ Hiểu Minh mà quay đầu không? Không, đương nhiên là không rồi, Hạnh Chi khẳng định. Hiểu Minh cũng vậy, cậu và anh ấy đều thuộc tiếp người nội tâm mạnh mẽ, sẽ không có chuyện anh ấy lung lay đâu, cậu đừng có lo. Thi, cảm ơn cậu. Nói chuyện với cậu xong, mình thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Vui vẻ lên, thay vì ủ rũ thì hãy dưỡng da, đắp mặt nạ cho xinh gái, chờ ngày anh ấy trở về đi. Cậu cái gì cũng xuất sắc, chỉ mỗi khi yêu là ngốc nghếch thôi. Thi gõ gõ nhẹ vào đầu bạn. Hạnh Chi chớp mắt, né cái gõ đầu của Thi, mỉm cười. Được rồi, chừng nào anh ấy còn chưa nói chia tay với cô, tức là anh ấy vẫn còn yêu cô. Sao cô phải đi lo lắng với quá khứ của anh ấy làm gì chứ? Đến tối ngày thứ bảy, kể từ khi anh rời đi, cô ở lại công ty, đến muộn mới bắt Grab về. Xuống xe, mắt cô vô tình tìm kiếm ở vị trí khuất sau dãy chung cư, anh vẫn hay đậu xe. Thấy dáng người cao lớn quen thuộc, đang ra khỏi xe, từ vị trí lái. Cô tưởng mình hoa mắt, liền lấy tay dụi dụi. Chỉ thấy người đàn ông đó mỉm cười, tiến thật nhanh về phía cô, ôm lấy. Hạnh Chi, anh đợi một tiếng rồi. Cô vui mừng muốn khóc, trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực, trong lòng dâng lên một niềm hân hoan khó tả. Cũng chẳng để ý, đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, cô vòng tay ôm lại người đàn ông mà mấy ngày cô nhớ quay quắt, đập vào lưng anh khẽ hỏi. Sao giờ anh mới xuất hiện? Anh đi đâu vậy? Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc đều không được, nhắn tin thì không thèm trả lời. Cô tủi thân suýt khóc, giọng dỗi hờn. Là Hạnh Chi, đang lo lắng cho anh sao? Anh xoa lưng cô, cho cô bớt giận, mỉm cười nói. Sao có thể không lo chứ? Thời đại nào rồi mà còn không liên lạc được khi ra nước ngoài? Anh không biết mua một cái sim bên nước bạn để gọi Zalo về cho em sao? Ừ nhỉ, anh không nghĩ ra. Thật ra là anh sang đó với mục đích không để ai định vị được, nên mới cắt đứt hoàn toàn liên lạc với trong nước. Mà em cứ ôm ấp anh ở đây có vẻ không tiện. Mình lên xe làm chút chuyện thân mật đi, nhớ em muốn chết. Anh trêu chọc cô. Lúc này cô mới nhớ ra là đang ở ngoài đường, liền xấu hổ buông anh ra, ngó quanh. Thấy một số người đang nhìn họ chỉ trỏ. Cô cắn môi, kéo tay anh đi về phía ô tô của anh, để anh ngồi vào vị trí ghế lái, mình thì sang vị trí ghế phụ, ngồi yên trong xe, rồi cô hỏi tiếp. Anh về nước khi nào? Sao không gọi cho em, để em về sớm? Vừa xuống sân bay, về nhà lấy xe là đến đây với em luôn. Đợi em chưa đến một tiếng đâu. Anh vừa nhìn đồng hồ vừa tủm tỉm. Muốn dành bất ngờ cho em nên không gọi trước. Bất ngờ gì chứ? Phải đợi lâu như vậy. Lần sau phải báo với em để em về luôn. Gặp anh là em thấy bất ngờ rồi. Mấy ngày nay anh đi đâu? Anh có biết là em lo lắng thế nào không? Anh phải ra nước ngoài xác minh một chuyện. Giờ có kết quả rồi nên vội về với em. Anh đi cùng ai? Cô hỏi, mặt thể hiện nghi ngờ. Đi với Hải Minh. Chỉ cậu ấy thôi sao? Ừ. Anh nhìn cô, hơi nheo mắt lại, giơ ngón tay cuốn cuốn mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô. Em còn muốn anh đi cùng với ai nữa ư? Chị ấy... Cô ngập ngừng, nhưng rất muốn làm rõ những băn khoăn trong lòng mình mấy hôm nay. Cô ấy đang ở Việt Nam, từ tối hôm đó anh cũng chưa gặp lại. Hiểu Minh biết cô thắc mắc nên liền giải thích với cô. Anh ra nước ngoài là để điều tra việc năm xưa liên quan đến công ty của ba. Trước ba có một người bạn thân thiết như anh em, được ba tin cậy cho làm phó tổng trong công ty của ba. Nhưng năm đó chú đã giới thiệu cho ba một nhà thầu kém chất lượng và mua sắm nguyên vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc. Họ cấu kết với làm giả giấy tờ để lừa ba. Ban đầu anh chỉ nghĩ chú ấy làm thế là để rút ruột công ty, chiếm một khoản tiền lớn, rồi sang nước ngoài định cư. Sau này anh mới biết, chú ấy cố ý làm thế là để hại ba, khiến cho công ty phá sản, để dễ dàng thâu tóm lại. Nghiêm trọng vậy ư? Ừ, Hạnh Chi. Anh sẽ báo thù cho ba. Anh sẽ đòi lại tất cả những gì mà người khác đã cướp từ tay của ba. Hiểu Minh, đừng để mình gặp nguy hiểm nhé. Cô nhăn mày lo lắng nhìn anh. Đừng lo cho anh. Anh đang thu thập đủ bằng chứng để tố cáo bọn chúng vì tội cố ý phá hoại, gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến chết người. Ba của anh và cả chục công nhân đã bỏ mạng tại công trường vì thủ đoạn của bọn chúng. Em không giúp được gì cho anh rồi. Hạnh Chi ngước nhìn anh và nói. Chỉ cần em ở bên anh, đã là giúp đỡ anh rồi. Hạnh Chi, anh đã nhớ em biết bao. Vừa nói anh vừa cúi đầu hôn xuống, nụ hôn say đắm và ngọt ngào trao gửi những nhớ thương suốt một tuần nay dồn nén, tích tụ. Đến khi cả hai không còn oxy để thở, cô mới nghiêng đầu mỉm cười né tránh, còn anh ý vẫn lưu luyến tiếp tục hôn trên cổ cô. Được rồi, đang ở trong xe đây. Anh đói bụng chưa? Mình đi ăn nhé. Hạnh Trì sợ anh nổi thú tính nên đẩy ra. Ừ, đi ăn rồi cùng về nhà với anh nhé. Tối nay anh muốn ở cùng em. Giọng anh khàn khàn và mê hoặc khiến cô nghe mà không thể từ chối được. Có nhiều chuyện cô rất muốn hỏi anh, nên tối nay cô cũng muốn ở lại cùng anh. Liền gật đầu đồng ý. Được rồi, để em nhắn cho Thi Thi, báo là không về nhà. Hạnh Trì, còn điều này quan trọng nữa. Câu hỏi của anh tối hôm trước, em có câu trả lời chưa? Hiểu Minh nhìn cô nghiêm túc. Hạnh Trì đỏ mặt, hiểu ý anh là gì. Vậy mà mấy ngày nay anh không xuất hiện. Cô cứ tưởng là anh quên mất nên càng dầu dĩ hơn. Nhưng cô vẫn cố tình lờ đi. Anh nói gì em không hiểu. Đi ăn đã, em đau dạ dày rồi. Đừng lấy lý do để mà lảng tránh anh. Muốn trả lời anh luôn, hay là để anh đè em ra đây làm một số việc. Để anh nhắc lại cho em nhớ nhé. Hạnh Trì, em muốn lấy anh chứ? Chúng ta đăng ký kết hôn thôi. Anh đây là đang ép cưới đấy à? Cô chu mỏ trêu chọc. Nào, có cưới không? Anh dí sát khuôn mặt đẹp trai lại gần, phóng đại trước mắt cô. Có, cực phẩm như anh, dại gì mà không cưới chứ? Cô nói xong, xấu hổ ôm lấy anh, giấu gương mặt đỏ ửng của mình sau vai anh. Phải biết là mấy ngày hôm nay, cô cứ luôn bất an, lo lắng, sợ anh gặp lại tình cũ sẽ rời xa cô. Bây giờ trái tim mới được thả lỏng, cô hoàn toàn tin và yêu người đàn ông này. Anh mỉm cười mãn nguyện, hài lòng ôm lấy cô. Được rồi, lên nhà lấy đồ, mai xin phép nghỉ đi. Em đưa anh về ra mắt mẹ vợ, nhân thể xin cưới luôn. Anh bá đạo ra lệnh, bị ép cưới, nhưng sao trong lòng cô cứ có cảm giác lâng lâng, trào lên một niềm hạnh phúc khó tả. Hai người ra ngoài ăn tối, rồi Hiểu Minh đưa cô về căn hộ của anh. Gần đây thỉnh thoảng cuối tuần cô đều ở lại đây nên đã quen thuộc với nơi này. Đến trước căn hộ, anh ấn vân tay mở cửa rồi bật đèn vào trước lấy dép đi trong nhà cho cô. Hạnh Trì, em vào phòng tắm trước đi, anh sẽ tắm sau. Anh đứng giữa phòng khách, biểu hiện hơi khang khác, giục cô. Cô nhìn thấy anh lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nhà anh hầu như đều có đủ đồ đạc và quần áo của cô. Lần trước, anh cho trợ lý mua cả đống đồ. Mỗi lần đi mua sắm hay đến đây, cô cũng có đem đến thêm nữa, nên căn hộ của anh nhìn góc nào cũng có dấu ấn của cô. Như chợt nhớ ra điều gì, cô dè dặt hỏi anh. Hôm đó, anh có cho chị Khánh Ly ở nhờ một đêm không? Anh đút tay túi quần, mỉm cười cô trêu chọc. Có, dù sao cũng là bạn, anh không thể đẩy người ta ra đường được. Cô xịu mặt, liếc mắt nhìn cô. Vậy có xảy ra chuyện gì không? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở cùng với nhau trong một phòng, làm gì có chuyện trong sáng chứ? Em nghi lắm. Anh phì cười, tiến đến nâng cằm cô lên, tiếp tục trêu đùa. Chuyện gì là chuyện gì? Em muốn anh xảy ra chuyện gì với cô ấy? Muốn cái đầu anh ý. Em mà biết đã xảy ra chuyện gì là em sẽ tuyệt tình với anh luôn đó. Ghê chưa? Bảo bối của anh ghen đấy à? Anh vẫn giọng cợt nhả, khiến cho cô tức giận phát khóc. Rốt cuộc là có hay là không? Có. À mà không. Anh làm em cáu rồi đó nha. Hạnh Trì tức giận. Bớt giận, ảnh hưởng đến nhan sắc. Anh khẽ hôn lên đôi mày đang trao lại của cô. Em nghĩ anh là người thế nào hả? Anh có thể dễ dàng động vào người khác vậy sao? Từ khi quen em, anh chưa từng tơ tưởng đến ai, kể cả trong suy nghĩ, chứ đừng có nói là hành động. Cô đẩy anh ra hỏi tiếp. Thật hả? Vậy đêm đó, anh ngủ ghế sofa? Không, anh sang nhà Dương Tuấn, để cô ấy ở đây một mình. Xong chắc nhìn quanh toàn thấy dấu ấn của em, nên cô ấy cũng bỏ đi luôn. Tối hôm sau, anh về lấy đồ để đi Pháp không thấy ai. Check cam thì cô ấy đã rời đi từ đêm hôm trước. Cô ấy là người cao ngạo, sẽ không chịu để người khác ức hiếp mình đâu. Anh cũng không quan tâm. Không quan tâm thật? Cô hỏi, giọng nghi ngờ. Thật, dành tâm sức cho một người đã thấy mệt muốn chết rồi. Vừa nói, anh vừa hôn nhẹ lên môi cô, rồi nhắc nhở. Chủ động vào tắm, hay là để anh bế em vào? Em tự vào được, có phải là em không có chân đâu? Cô hơi bĩu môi, hờn dỗi. Tiến tới phòng ngủ, cô vừa xoay nắm đấm mở cửa ra, đã ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Hiểu Minh, thế này là sao? Vừa về nước, sao anh lại có thời gian bày ra trò này rồi? Trong phòng đang bật đèn ngủ mơ mơ ảo ảo, tràn ngập hoa tươi, bóng bay và dòng chữ Marry Me, có nghĩa là lấy anh nhé. Trên giường là những cánh hoa hồng, màu hồng phấn, xếp hình hai trái tim đan vào nhau, ở giữa là chiếc hộp trang sức như là chiếc nhẫn. Cô chợt cảm thấy hơi tức ngực đến khó thở, tim đập loạn xạ. Không phải là anh ấy đã hỏi cưới mình rồi sao? Còn có màn cầu hôn lãng mạn này nữa à? Cô ngước nhìn anh, mặt bắt đầu rưng rưng. Chỉ thấy người đàn ông di chuyển đôi chân thon dài, rất nhanh đứng trước mặt cô, cầm chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống hỏi cô. Hạnh Chi, lấy anh nhé. Không phải em đồng ý lấy anh rồi sao? Không có màn cầu hôn lãng mạn, em vẫn muốn lấy anh mà. Cô nhìn anh, đôi chân cũng quỵ xuống để ngang hàng với anh, đôi mắt đã ướt nhoẹt từ bao giờ. Anh biết, nhưng anh muốn sau này em nhớ lại, khoảnh khắc này sẽ thật ngọt ngào. Hạnh Chi, lấy anh nhé. Vừa nói, anh vừa giơ chiếc nhẫn ra, chờ cô đưa bàn tay mình cho anh nắm lấy. Cô xúc động đến ngây ngất, gật đầu lia lịa, rồi giơ ngón tay áp út cho anh đeo nhẫn vào. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh thương xót, mỉm cười hôn lên mí mắt cô rồi nói. Không khóc nữa. Sau này anh hứa sẽ không làm em rơi lệ. Dù hạnh phúc, cũng không được khóc. Cô giơ tay gạt nước mắt, rồi ôm chầm lấy cổ anh, nói trong tiếng nghẹn ngào. Hiểu Minh, em yêu anh. Anh biết rồi. Giờ thì đi tắm nhé, chúng ta còn có cả đời để yêu nhau nữa, không cần phải vội. Anh trêu chọc. Vậy để em tắm trước. Cô vẫn thút thít. Em thế này tắm một mình, anh có chút không an tâm. Tắm chung nhé. Nói rồi anh nhấc bổng cô lên, bế vào nhà tắm. Cô vẫn đang say trong men hạnh phúc, cảm giác lâng lâng khó tả nên không phản đối. Vừa cầu hôn xong, anh đã định trăng mật đấy à? Giọng cô khàn đi vì ham muốn. Không đúng, trăng mật của anh đã là ở Đà Nẵng rồi. Đúng là định mệnh, em không thoát khỏi tay anh đâu. Anh cười gian xảo. Anh ôm lấy cô bằng một tay, tay còn lại thì đỡ chân của cô để hợp thành một tư thế vững vàng. Nụ hôn say đắm, đầy nhục dục và đam mê. Hai người dây dưa một lúc, tắm với tốc độ nhanh nhất có thể, xong chỉ kịp dùng chiếc khăn tắm to thấm khô cơ thể, lại tiếp tục lăn lộn trên giường ngủ. Tối nay anh sẽ vần vò cô đến khi phát mệt thì thôi. Tình yêu càng lớn thì dục vọng càng cao, anh chỉ muốn cơ thể mình được hòa làm một với cô ấy. Một tuần xa cách, anh đã nhớ cô đến phát điên. Nửa đêm cô đang mơ màng ngủ, chợt cảm thấy hơi lạnh, liền quờ tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh. Nhưng không thấy người đâu. Cô giật mình, liền mở mắt ngồi dậy tìm người. Chân trần xuống đất ra phòng khách, cô nhìn thấy anh đang đứng nơi ban công, quay mặt hướng ra ngoài như đang nói chuyện điện thoại. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ, cô nhíu mày thắc mắc. Anh làm việc muộn thế à? Cô đứng im lặng quan sát bóng lưng người đàn ông cô yêu và nhớ lại cảm giác ở Đà Nẵng. Bây giờ nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, cô đã thấy thân thuộc hơn nhiều, không còn cảm giác anh đang cô đơn như trước nữa. Vừa ân ái với cô xong, anh chỉ mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay và quần thể thao đen. Trời Hà Nội sắp sang đông, ban đêm nhiệt độ khá lạnh. Sợ anh lạnh, cô cầm theo chiếc áo khoác, định bụng ra ban công sẽ khoác cho anh. Vừa hé mở cửa kính lùa ban công, cô đã nghe thấy tiếng anh. Vâng, cháu đã khẳng định được, Khánh Việt chính là người đứng sau mua lại công ty của ba cháu. 7 năm nay, anh ta không ra mặt, nhưng vẫn điều hành. Bây giờ mới về nước để ngư ông đắc lợi. Phó Tổng Phúc hồi đó chỉ là quân tốt, bị anh ta điều khiển mà thôi. Sau này anh ta hợp thức hóa bằng việc mua lại cổ phần từ Phó Tổng Phúc. Nhưng cháu điều tra rồi. Hồi đó vợ ông ấy bị ung thư giai đoạn 2, cần tiền để chữa trị. Con gái ông ấy đang đi du học Pháp. Nên ông ấy đã nghe theo kế hoạch của Khánh Việt để lừa ba cháu thâu tóm công ty. Đổi lại, Khánh Việt đã đưa cả gia đình ông sang Pháp sống với một số tiền lớn. Toàn bộ hồ sơ thu thập được, trợ lý của cháu đã gửi chú. Có thêm thông tin gì, cháu sẽ báo chú ngay. Vâng, chú giúp cháu lật lại vụ án. Không phải ba cháu vì tham tiền nên đã hại người như người ta nghĩ, mà là có người cố ý hãm hại ông ấy. Là ba cháu quá tốt bụng nên không muốn phanh phui ra. Không ngờ lại bị chết thảm như vậy. Cháu muốn đòi lại công bằng cho ba cháu và mạng của 10 công nhân kia nữa. Người chịu trách nhiệm không phải là ba cháu, mà chính là kẻ đứng sau đã giật dây tất cả vụ này. Chú Lý, cháu nhờ cả vào chú. Chú hãy giao cho người thật tin cậy phụ trách việc này. Ba của Khánh Việt từng rất có thế lực ở thành phố này. Dù nhà họ đã sang nước ngoài, nhưng vẫn còn nhiều mối quan hệ ở đây. Nên hồi đó, anh ta mới tắc oai tắc quái như vậy. Vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ lưu ý. Anh nói thêm vài câu rồi cúp máy. Hạnh Trì thấy anh đứng im, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn trời đêm. Một lúc sau mới từ từ quay lại. Trông thấy cô, anh giật mình. Hạnh Trì, trời lạnh, sao em không ngủ lại ra đây làm gì? Cô hơi bối rối, như đang làm điều gì xấu bị anh bắt gặp. Liền giơ chiếc áo lên và đưa cho anh. Em sợ anh lạnh, nên mang áo ra. Hiểu Minh vươn cánh tay ôm lấy cô vào lòng. Anh không lạnh, vào ngủ tiếp thôi. Không có anh bên cạnh, làm em tỉnh à? Ừ, em sợ anh đi mất. Hạnh Trì, đừng ngốc nghếch thế. Anh sẽ ở bên em và không đi đâu hết. Vào ngủ thôi, mai chúng ta còn về ra mắt mẹ vợ tương lai của anh nữa. Nói rồi anh kéo tay cô vào phòng ngủ, hai người cùng lên giường. Đợi cô nằm xuống, anh kéo chăn đắp cho hai người, rồi khẽ nâng đầu cô lên, để cô gối đầu lên cánh tay anh. Một cánh tay còn lại thì ôm ghì lấy eo cô trong tư thế chiếm hữu cao. Em sợ anh tê tay. Cô hơi khẽ nhấc đầu lên, nói với anh. Không tê, anh thích được ôm em ngủ, gối của anh. Em cũng vậy, không thấy anh đâu, em rất sợ. Cô dụi đầu vào ngực anh. Hạnh Trì, có phải làm em luôn e ngại về việc anh sẽ quay lại với Khánh Ly? Cảm nhận được sự bất an của cô, anh muốn giải tỏa tâm lý cho cô. Cô hơi cứng người lại, không biết trả lời sao. Thì đúng là như vậy, nhưng mở miệng nói ra với anh, sợ rằng anh sẽ nghĩ cô nhỏ nhen, ích kỷ, ghen tuông vô lý. Chị ấy rất đẹp, lại giỏi giang. Hai người đã từng yêu nhau sâu đậm như vậy. Sao em có thể không bất an chứ? Cô vẫn muốn nói thật lòng mình. Hạnh Trì, bây giờ trong mắt anh, em mới là người đẹp nhất. Anh thích sự thông minh và thuần khiết của em. Em là một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, nhưng nội tâm lại vô cùng vững mạnh. Em sống có lý tưởng, luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên để tốt hơn mỗi ngày. Tất cả những hào quang mà em có đều là do em tự phấn đấu mà đạt được, chứ không may mắn sinh ra đã được hưởng hạnh phúc như người khác. Hạnh Trì, anh trân trọng một cô gái như em. Càng gần em, anh càng thấy tình yêu của mình lớn dần hơn. Vì vậy, em không cần phải tự ti trước ai cả. Người duy nhất anh yêu ở hiện tại, chỉ có em thôi. Cô ngước mắt nhìn lên, hai mắt đỏ hoe, cảm động muốn khóc. Bắt gặp ánh mắt chan chứa tình cảm của anh. Cô có bao nhiêu hạn chế, anh ấy vậy mà chỉ nhìn ra ưu điểm, có thể bao dung cho mọi khuyết điểm của cô. Dù cô không nói ra, nhưng anh ấy vẫn hiểu trong lòng cô đang băn khoăn, lo lắng điều gì, luôn biết cách làm cho cô an lòng. Cô vòng tay ôm lấy anh thật chặt, một lúc sau mới lên tiếng. Hiểu Minh, Khánh Việt là ai? Anh hơi bất ngờ khi thấy cô hỏi về người này. Chắc vừa nãy cô ấy đã nghe được anh nói chuyện điện thoại. Ngập ngừng một lát, anh quyết định chia sẻ với cô. Là anh trai của Khánh Ly. Anh ta hơn Khánh Ly 10 tuổi. Đến năm Khánh Ly 18 tuổi thì ba cô ấy được cử làm lãnh sự quán bên Pháp. Nên ba mẹ cô ấy chuyển sang định cư bên đó. Khánh Việt theo đuổi con đường kinh doanh, còn Khánh Ly muốn học đại học ở Việt Nam nên ở lại. Vậy nên Khánh Việt chăm sóc cô ấy giống như vừa là anh trai, vừa là ba vậy. Năm xưa, có thể là anh ta không thích anh, nên đã bày mưu tính kế để hại gia đình nhà anh. Mục đích muốn để Khánh Ly một mình sang Pháp, đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng có lẽ là duyên phận giữa anh và cô ấy chỉ đến thế. Bây giờ, cho dù có hay không có anh ta, thì anh cũng không quay lại với Khánh Ly, bởi vì anh không còn yêu cô ấy nữa. Nói rồi anh cúi xuống, hôn cô say đắm, giải thích bằng hành động để cho cô rõ người anh yêu bây giờ là ai. Giờ thì cô tin anh ấy đã hoàn toàn buông bỏ người xưa để yêu cô thật lòng. Cũng giống như cô đã quên được Đình Dũng để bắt đầu đoạn tình cảm với anh ấy. Thở hổn hển, anh ngẩng đầu lên, trong mắt là một mảng sương mờ mịt, che giấu dục vọng đang ẩn nấp. Giọng anh khàn khàn. Hạnh Chi, anh muốn nhiều hơn, nhưng sợ làm em mệt. Anh ôm em ngủ nhé, mai dậy sớm còn về nhà em. Nói vậy, nhưng cánh tay anh vẫn không chịu rời đi, mà ngang nhiên luồn vào áo cô. Anh khơi mào rồi lại dừng giữa chừng, khiến cho cơ thể cô bứt rứt, khó chịu. Nhưng mà nếu như làm thêm lần nữa, có lẽ sáng mai cô không xuống được giường mất. Nên cô mỉm cười ôm lấy anh, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngủ ngon, tình yêu của em. Ngủ ngon, bảo bối của anh. Sáng hôm sau cô thức giấc đã thấy anh chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Cô vội vàng đánh răng rửa mặt, ra ăn sáng, rồi chuẩn bị ít đồ bỏ vào túi du lịch đem theo cho cả anh và cô, đủ để về nhà 2 ngày. Hôm nay là thứ bảy, cô xin nghỉ phép buổi sáng, họ sẽ ở lại đến chiều chủ nhật lên. Tối qua họ gọi về nhà, nói mẹ báo là sẽ đưa anh về nhà ra mắt. Mẹ cô đã mừng mừng tủi tủi, vui như bắt được vàng. Con gái dễ thương thế này, nhưng lúc nào mẹ cũng sợ không kiếm được tấm chồng tử tế. Hạnh Chi sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển thuộc Đồ Sơn, cách trung tâm thành phố Hải Phòng gần 30 km. Hồi đó, mẹ theo dì Lệ, một người rất thân hồi nhỏ của mẹ, bỏ lại tất cả để đến một nơi xa lạ làm mẹ đơn thân. Tránh xa những lời đàm tiếu và dị nghị của người xung quanh. Sau đó, thấy hợp và yêu mảnh đất này nên đã gắn bó đến hơn 20 năm. Lái xe đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mất khoảng hơn 2 tiếng là về đến nhà cô. Lần đầu tiên nghiêm túc về nhà bạn gái chơi, anh có chút hồi hộp nên ở trên xe hỏi han thông tin của cô trước. Hạnh Chi, mẹ là người thế nào? Mẹ là mẫu người phụ nữ truyền thống, tần tảo, chịu thương, chịu khó. Cả cuộc đời chỉ biết nghĩ cho người khác. Mẹ là người mà em rất biết ơn. Không có mẹ, sẽ không có em của ngày hôm nay. Anh cũng biết ơn bà nữa. Vì sao? Vì đã sinh em cho anh. Cho anh cơ à? Ừ, cho mình anh thôi. Hay thiệt đó, anh đừng có tự luyến. Không phải tối qua, chúng ta đã là vợ chồng rồi sao? Em đồng ý đeo nhẫn của anh rồi. Chuyện thân mật nhất cũng đã làm. Em còn chưa phải là của riêng anh hay sao? Hạnh Chi đỏ mặt, song vẫn trừng mắt nói. Về nhà, không được nhắc đến mấy chuyện này trước mặt mẹ em nghe chưa? Mẹ em mà biết sẽ sốc lắm đó. Anh sẽ không nói đâu, hứa danh dự đấy. Nét mặt anh nghiêm túc khiến cho cô không nhịn được mà phì cười. Từ khi quen anh, em cũng trở nên hư hỏng mất rồi. Anh làm em hết lần này đến lần khác đều vượt quá giới hạn và những nguyên tắc của bản thân. Người khác biết em thế này chắc chắn sẽ coi thường em cho mà xem. Hạnh Chi, không cần phải sống ngoan hiền quá, cũng không cần phải quan tâm đến miệng lưỡi của người khác. Cứ làm theo những điều mà bản thân em thấy vui vẻ và hạnh phúc, không vi phạm đạo đức và pháp luật là được. Hạnh phúc của em, chỉ em mới có thể đem lại cho em. Người khác không làm được, thì lấy tư cách gì mà dám coi thường em chứ? Được rồi, em không quan tâm người khác, chỉ quan tâm anh thôi. Anh thậm chí còn trân trọng em. Chúng ta đã sống đúng với tuổi trẻ và đam mê của mình, không có gì phải hối tiếc cả. Cô quay sang anh mỉm cười, rồi chủ động thay đổi chủ đề. Về nhà em không được tiện nghi lắm đâu. Ráng chịu, đừng có kêu nhé. Nhà em chỉ là căn nhà một tầng, hai phòng ngủ ở sâu trong ngõ. Ô tô còn không vào được, sẽ phải gửi xe ở ngoài đấy. Đừng có lo, anh là người vất ở đâu cũng sống được. Hồi mới khởi nghiệp, anh còn đi theo công trình từ lúc bắt đầu động thổ, rồi đào đất, đổ móng. Ở trang trại còn sống được nữa là ở nhà bạn gái. Anh mua nhiều đồ như vậy, xách vào sẽ hơi vất vả đó. Anh làm được, tấm lòng của anh dành cho mẹ vợ, xách chút xíu thì có gì. Rồi cô kể anh nghe, quê cô hồi xưa rất hoang sơ, dân địa phương sống chủ yếu bằng nghề trồng cấy và đi biển. Nhưng giờ thì đa phần đi làm dịch vụ cho các khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch ở khu vực biển Đồ Sơn. Một số ít còn lại thì làm công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp gần đó. Nghề nông nghiệp và bám biển dần dần thưa thớt hơn. Nhà cô ở gần biển nên không khí vô cùng trong lành. Mỗi lần về quê, cô đều có cảm giác nơi đây bình yên quá đỗi. Ngay cả hít thở cũng thấy dễ chịu hơn ở thành phố. Nếu có thể được sống ở quê và làm việc ở Hà Nội thì không có gì phải cảm giảm. Anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền để sau này về hưu sớm. Em muốn ở nhà mẹ hay là nhà mẹ anh thì anh sẽ về cùng em. Thiệt? Chỉ cần có em, anh đi đâu cũng được. Nhớ nhé. Chắc chắn luôn. Vậy thì 6 tháng bên nội, 6 tháng bên ngoại, anh thấy thế nào? Chỉ cần em nói đã đến hạn 6 tháng, anh sẽ xách vali đi theo em. Cô mỉm cười rồi chia sẻ anh nghe. Cô rất muốn sau này có nhiều thời gian ở bên để báo hiếu mẹ. Là mẹ đơn thân, mẹ cô đã phải bươn chải rất nhiều nghề mới có thể nuôi nấng cô lên người. Nhà chỉ có một mẹ một con, không dựa dẫm vào ai được, nên nhiều lúc rất chật vật. Cô thường xuyên về ở nhà một mình hoặc gửi sang nhà dì Lệ, nên ngay từ nhỏ tính cô đã tự lập, ít nói nhưng nội tâm lại rất kiên cường. Càng kể, anh càng thấy thương xót và muốn bảo vệ cô hơn. Về đến nhà đã là hơn 11 giờ, bà Lan Chi đã chuẩn bị cơm nước từ sáng. Thấy hai đứa về đến cổng, bà chạy ra mở cổng, đón con mừng rỡ nói. Hai đứa về rồi à, mẹ mong mãi từ sáng. Sao lại xách nhiều đồ thế này? Con chào bác, con là Hiểu Minh, đã gọi điện cho bác. Chào con, nói chuyện với con đã lâu, hôm nay mới được gặp con, vui quá. Vào đây rửa tay chân mặt mũi, rồi chuẩn bị ăn cơm. Lần sau về, không cần phải mua nhiều đồ thế này đâu. Con khách sáo quá. Hạnh Chi liếc mắt, khẽ nhăn mày nhìn anh, ghé sát anh hỏi nhỏ. Anh đã gọi điện cho mẹ rồi, từ khi nào vậy? Lâu rồi. Hiểu Minh tỉnh bơ. Sao anh có số? Cô ngạc nhiên. Em cho. Em ư? Sao mà em không nhớ nhỉ? Đêm em ngủ, lấy trộm vân tay mở khóa điện thoại của em. Em không chịu nói với mẹ, nên anh đành phải ra tay thôi. Anh thì thầm vào tai cô, giọng tỉnh bơ. Cô nhìn anh, há hốc miệng ngạc nhiên. Đến mẹ mình tên này cũng tìm cách tiếp cận trước. Không trách, gần đây gọi điện về, mẹ luôn nói gần nói xa chuyện lấy chồng. Vậy mà cô cứ nghĩ, mẹ sẽ bất ngờ lắm. Hóa ra là bà biết từ lâu mà không cần hỏi cô. Một lát sau thì dì Lệ hàng xóm cũng được mẹ cô mời sang dùng cơm trưa. Bữa cơm thân mật bốn người, họ vui vẻ hỏi han, nói chuyện và ăn uống cùng nhau. Anh nói chuyện vui tính, lại lễ phép với người lớn nên rất được lòng mẹ và dì. Dì Lệ còn trách, sao bây giờ cô mới đem về cho dì một đứa cháu rể dễ thương thế này. Ăn xong, anh nhất quyết muốn rửa bát cùng cô, để mẹ và dì Lệ nói chuyện. Hai người phụ nữ truyền thống ái ngại không đồng ý, liền bị anh thuyết phục. Chính vì biết nấu cơm, rửa bát, nên con mới được Hạnh Chi nghiêm túc nhận lời yêu. Giờ cho con thể hiện tiếp, để cô ấy không đổi ý đi ạ. Mẹ và dì Lệ phì cười, nhưng cũng mát lòng vì cậu con rể đã đẹp trai, tài năng lại còn biết vào bếp. Hạnh Chi nhà này thật có phúc mới gặp được cậu ấy. Rửa bát xong, dì Lệ cũng xin phép về qua nhà, tối sang chơi sau. Cô để anh nói chuyện với mẹ, rồi xin phép đi dọn phòng ngủ của cô, để tối nay anh ngủ ở đó. Mẹ cô nhắc, nhớ thay ga giường và chuẩn bị thêm chăn, gối mới cho cậu ấy. Lúc chỉ có mẹ cô và Hiểu Minh ở phòng khách bé xíu, bà lên tiếng. Hiểu Minh, nhà bác chỉ có một mẹ, một con. Gia đình con không chê chứ. Bác gái, bác đừng nói thế. Con trân trọng Hạnh Chi, cũng rất cảm kích bác đã nuôi dạy một cô gái như thế. Gia đình con rất quý người. Ba con cũng mất rồi, con chỉ còn mẹ. Hạnh Chi số khổ từ bé. Gặp được con, ta mong rằng nó sẽ được hạnh phúc. Bác đặt tên con bé là Hạnh Chi, với hy vọng con bé sẽ mãi là ngọn cỏ hạnh phúc, dù đứng ven đường cũng vẫn hiên ngang, không gục ngã trước bất kỳ tình huống nào. Sau này ta mới thấy, đúng là con bé rất kiên cường, nhưng lại rất dễ tổn thương. Mỗi lần tổn thương là lại xù lông nhím lên đối mặt với cả thế giới, không để ai lại gần mình. Bác đừng lo, con sẽ không khiến cô ấy tổn thương nữa. Đối với con, Hạnh Chi không phải là ngọn cỏ hay cành cây ven đường, mà là một viên ngọc quý mà con muốn nâng niu, chăm sóc. Cảm ơn con, có lời nói của con là bác an tâm rồi. Từ nhỏ, Hạnh Chi đã rất ngoan và hiểu chuyện. Con bé không chỉ học giỏi, luôn giữ thành tích xuất sắc nhất lớp, mà còn rất hiếu thuận. Bác rất tự hào về con bé. Bác, con cũng rất tự hào về cô ấy. Bà Lan Chi mỉm cười, có con rể như vậy, bà đúng là có thể an tâm giao con gái của mình cho Hiểu Minh rồi. Bà dục hai đứa đi nghỉ ngơi. Đến chiều, Hạnh Chi mượn xe máy của dì Lệ, đưa Hiểu Minh đi một vòng quanh làng chài cô ở. Đi đến đâu, cô giới thiệu cho anh ấy đến đấy. Hiểu Minh, đây là khu đất hồi nhỏ em hay chơi đùa cùng chúng bạn. Lớn lên chút xíu, em không ra nữa, vì tụi nó thường trêu chọc em không có bố. Đây là bệnh viện, nơi có một lần tử thần suýt đã lấy em đi do bệnh viêm phổi. May mà có mẹ đã giành giật em lại. Đây là nơi ngư dân quê em hay tập kết thuyền bè này. Các dãy này là mủng, dành cho những người đi câu mực và đánh bắt cá gần bờ. Hồi nhỏ em có được dì Lệ dạy trèo mủng ra xa. Sau chưa thực hành tốt, đã tự đi rồi, không biết cách trèo về, suýt thì lênh đênh trên biển. May mà mẹ vượt sóng để ra đón em. Trường học cấp 1, cấp 2 của em này. Trường là nơi mà em thấy yêu thích nhất, vì ở đó em được ghi nhận, không ai dám trêu chọc trước thành tích của em. Cô mỉm cười nhớ lại những đoạn ký ức ấy. Anh nắm tay cô thương xót, thầm hứa trong lòng. Hạnh Chi, sau này nhất định anh sẽ bảo vệ, để không ai có thể làm tổn thương em. Buổi tối ăn cơm xong, mẹ cô gợi ý hai đứa ra biển chơi. Đêm nay trời đẹp nhiều sao lắm. Dọn dẹp và ngồi nói chuyện với mẹ xong, cô xin phép mẹ, rồi cùng anh đi bộ khoảng gần 1 km để ra bờ biển. Đến nơi cô chọn một bãi đất neo đậu, đẩy thuyền và chiếc mủng tròn, tìm chỗ cho hai người đứng cạnh chiếc mủng, ngắm nhìn ban đêm. Đêm nay trời trong vắt không một gợn mây, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, sóng vỗ rì rào trên bãi cát dài. Ở bên cạnh người mình yêu, cô có cảm giác trào dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Đứng tựa vào vai anh, cô nói. Biển đêm nay đẹp quá. Anh nhìn kìa, chỉ ở quê mới nhìn thấy bầu trời đầy sao thế này. em rất thích. Ở đây là một thứ còn đẹp hơn cả những vì sao. Thứ gì cơ? Cô ngẩng đầu nhìn lên. Là em. Anh nhìn lại cô, mặt đối mặt, trong khoảnh khắc rất gần. Này Hiểu Minh, anh đang tâng bốc em đấy à? Không tâng bốc, anh nói thật lòng. Trong mắt anh, em còn đẹp hơn cả sao trên trời. Cô phỉ cười. Đẹp gì chứ? Em vốn là đứa con gái nhà nghèo và chịu thương, chịu khó từ bé. Tuổi thơ em đã từng rất cơ cực. Hạnh Chi mỉm cười chia sẻ. Nếu hồi đó anh quen em có phải tốt không? Anh sẽ không để em phải vất vả. Quen ư? Xa nhau vậy, quen kiểu gì chứ? Hơn nữa, quen thì sao? Anh định nuôi em à? Cô nhăn mũi trêu chọc. Trước sau gì cũng là vợ anh, nuôi sớm một chút cũng không thiệt thòi gì. Anh xoa đầu cô mỉm cười. Hạnh Chi, em có muốn trở lên giàu có không? Cô lắc đầu nhìn anh. Hiểu Minh, em không cần một giấc mộng giàu sang. Em chỉ mong tìm được một người luôn yêu thương và chân thành với em. Mỗi sáng thức dậy, cùng nhau ăn sáng rồi ra khỏi nhà, mỗi người theo đuổi một ước mơ, một lý tưởng. Mỗi buổi chiều, cả hai sẽ bỏ lại hết những bon chen bên ngoài, trở về nhà quây quần bên bữa cơm gia đình. Tối tối nằm kể cho nhau những bộn bề ngày cũ và kế hoạch ngày mới. Cứ như vậy mà bao dung, chia sẻ với nhau, cùng nhau nắm tay bình yên, vượt qua mọi sóng gió của đời người. Cuộc đời em chỉ cần một cuộc sống đơn giản và ấm áp vậy thôi. Anh sẽ cho em nhiều hơn thế. Hiểu Minh vươn hai tay ra, ôm lấy cô vào lòng. Chỉ cần đời này, anh không bỏ rơi em là được. Hạnh Chi mỉm cười, giấu mặt vào vai anh. Đời này, anh sẽ luôn ở bên em. Hiểu Minh siết vòng ôm, ghi chặt cơ thể cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra, dùng hai tay nâng niu gương mặt cô. Đôi mắt yêu thương nhìn cô không rời. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy, cô cảm nhận được tình yêu chân thành và cháy bỏng của anh. Một thứ tình cảm mà cô thấy mình được nâng niu, trân trọng như một báu vật. Một nụ hôn dài và đẹp dưới trời sao lấp lánh trước đại dương bao la, bên sóng vỗ rì rào. Trong lòng cô trào dâng cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Giây phút ngọt ngào này, suốt đời cô sẽ không bao giờ quên. Đêm đã khuya, Hiểu Minh nắm tay cô đi dọc con đường trở về nhà. Đến cổng nhà, cô khẽ khàng lùa tay vào trong tự mở khóa cổng. Hai người định bước vào thì nghe thấy tiếng Dì Lệ nói vọng ra. Chị, con bé sắp kết hôn rồi. Cậu thanh niên ấy có vẻ rất ưu tú và giàu có. Chị không định nói cho con bé biết bố của nó là ai ư? Tôi... Mẹ cô ngập ngừng. Bao nhiêu năm nay, con bé đã quen với việc không có bố. Giờ biết được, sợ rằng nó khó chấp nhận. Lần đầu tiên nghe nhắc đến bố mình, Hạnh Chi có chút thất thần, cơ thể bất động, không phản ứng gì. Hiểu Minh lo lắng nhìn cô, đỡ lấy cánh tay cô. Hạnh Chi, em có sao không? Phải mất mấy giây, Hạnh Chi mới định hình lại, lắc đầu nói với anh. Em không sao, vào nhà thôi. Mẹ và Dì Lệ bối rối khi thấy hai người vào, rồi nhanh chóng hỏi han. Hai đứa về rồi à, đi được những đâu rồi? Dì Lệ lên tiếng. Con chào bác gái, con chào dì, chúng con về rồi. Hạnh Chi dẫn con ra biển chơi, sống ở đây thật là thích, góc nào cũng thấy bình yên. Hiểu Minh lên tiếng trước, dìu Hạnh Chi vào ghế ngồi. Vậy thì sau này, hai đứa thường xuyên về đây đi. Mẹ con với dì luôn mong hai đứa. Nhất định ạ, con sẽ đưa cô ấy về thường xuyên. Họ nói chuyện thêm một lát nữa, rồi dì Lệ xin phép ra về. Còn lại ba người, Hiểu Minh hỏi thăm bà Lan Chi một lát, rồi được bà nhắc Hạnh Chi đưa anh vào phòng nghỉ ngơi. Hạnh Chi máy móc đứng dậy, định đi vào căn phòng nhỏ xíu được 15 mét vuông của cô. Bật điện lên, trải chăn cho anh. Anh chào bà Lan Chi, rồi xin phép về phòng. Thấy cô đang tập trung rũ rũ chiếc chăn, anh nhẹ giọng. Chuyện của bố em... Em không có bố. Cô trả lời giọng chắc nịch. Ừ, anh cũng định nói là nếu em chưa sẵn sàng thì đừng để tâm. Giữ tâm trạng vui vẻ nhé, Hạnh Chi. Vừa nói anh vừa vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hạnh Chi buông chăn xuống, xoay người ôm lại anh. Ngủ ngon đêm nay nhé, Hiểu Minh. Em cũng thế nhé. Rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cánh môi cô. Anh đương nhiên là muốn ở bên cô cả đêm, nhưng anh hiểu họ đang ở đâu, nên không làm khó cô. Hạnh Chi vừa rời đi, Hiểu Minh mở điện thoại ra xem tin nhắn và cuộc gọi lỡ. Hôm nay, người SNM Archie liên tục gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy, chỉ nhắn lại mọi chuyện, hãy hỏi ý kiến Phó Tổng Dương Tuấn. Cậu ta bảo làm như thế nào thì chính là như vậy. Dương Tuấn cũng gọi cho anh nhiều cuộc. Anh cầm máy gọi lại cho cậu ấy. Một lúc sau mới thấy cậu ta bắt máy. Chưa kịp hỏi đã nghe Dương Tuấn xả một tràng. Cái thằng này, cậu đang ở đâu hả? Biệt tâm một tuần nay rồi. Sáng nay Hải Minh đến công ty cũng không biết cậu ở đâu. Cậu có biết cả cái SNM Archie đang loạn lên vì tìm kiếm cậu không? Cả Khánh Ly nữa. Không ngày nào là cô ấy không đến SNM Archie tìm cậu. Nói là gọi điện cho cậu không được. Làm tôi ngày nào không thể nào làm việc yên ổn. Cô ấy còn sợ cậu bốc hơi khỏi cái trái đất này đấy. Tôi đang ở nhà mẹ vợ. Hiểu Minh mỉm cười trả lời. Tên Dương Tuấn này chỉ giỏi nói quá lên. Có cậu ta ở công ty là an tâm rồi. Vợ, cậu lấy vợ khi nào mà sao không mời tôi? Trước sau gì cũng lấy, chuẩn bị tiền mừng đi. Anh đừng đỉnh nói. Cậu thì hay rồi, ở đấy an nhàn mà lo chuyện lấy vợ. Nhờ phúc của cậu, tôi đây bận tối mắt tối mũi. Giờ này vẫn còn phải đang tiếp khách, tôi đang phải chạy ra sảnh để nghe điện thoại đây. Khách nào phải tiếp tối thứ bảy thế? Hiểu Minh tò mò. Ba con Phương Di, với cả bạn gái cũ của cậu nữa. Phương Duy thuê cô ấy về làm cố vấn dự án kiến trúc lại không gian cho món Việt, hợp tác với SNM Archie. Chúng ta sẽ làm việc với họ trong thời gian thường xuyên đấy. Vậy à, tốt quá. Thế cậu làm đi. Hiểu Minh thản nhiên. Cái thằng này, cậu thừa biết cả Phương Di và Khánh Ly đều muốn làm việc trực tiếp với cậu. Ba Phương Di cũng có yêu cầu này. Cả tuần nay cậu không liên lạc được. Cậu biết là tôi khổ tâm thế nào không hả? Toàn làm việc với người đẹp, dự án lại trong tầm tay cậu, có chỗ nào mà khổ chứ? Hiểu Minh trêu chọc. Còn nói nữa hả? Tuần sau cậu không về đây thì đừng có trách tôi nộp đơn nghỉ việc. Dương Tuấn phát cáu. Công ty có cổ phần của cậu đấy. Cậu mà nghỉ công ty làm ăn sa sút, cuối năm không có lợi nhuận mà chia đâu. Cậu biết là tôi không giỏi điều hành như cậu mà. Hiểu Minh nhắc nhở. Tôi mặc kệ. Không thể để tài năng như cậu suốt ngày rong chơi được. Được rồi, thứ hai tôi đi làm bình thường. Có dự án nào khó hơn chuỗi nhà hàng món Việt, chuyển tôi xử lý. Cậu phụ trách hợp đồng đã ký với gia đình Phương Di đi. Dí quả thối cho tôi đấy à? Thơm chứ, biết đâu lại lấy lòng được người đẹp. Một nửa gia tài nhà Phương Duy sẽ thuộc về cậu cũng nên. Hiểu Minh cười. Tôi cóc cần. Đàn ông phải tự thân lập quốc, không dựa dẫm vào ai thế mới xứng mặt nam tử hán. Cậu hiểu triết lý đó mà còn khuyên tôi như thế hả? Chỉ đùa thôi, chứ tôi biết thực lực của cậu còn hơn cả tôi ấy chứ. Cố gắng nha, thứ hai gặp cậu. Thứ hai mà không đến công ty thì đừng có nhìn mặt tôi nữa. Chắc chắn, hứa luôn, đời này còn phải dựa vào cậu nhiều, không thể không nhìn mặt được. Anh nịnh nọt Dương Tuấn trước khi định cúp máy. Thấy thế Dương Tuấn nhỏ giọng nói. Cậu về nhanh giải quyết việc với Khánh Ly nữa. Cô ấy còn có ý định về hẳn Việt Nam vì cậu đấy. Anh trai Khánh Việt của cô ấy đang trở về Việt Nam để phát triển kinh doanh. Không liên quan đến tôi. Hiểu Minh lạnh lùng nói. Ừ, vậy cậu đừng có cho người ta hy vọng nữa. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Hiểu Minh cúp máy, xoay xoay chiếc điện thoại nghĩ ngợi. Anh bấm số của Hải Minh và nói: "Hôm nay có thông tin gì mới không?" "Anh, sao cả ngày nay em gọi không được cho anh? Anh mất tích ở đâu vậy?" "Tôi đi với Hạnh Chi, ở đâu cậu không cần biết." "Đi với chị dâu thì vẫn nên nghe điện thoại chứ. Em sốt ruột như thế nào anh có biết không?" "Tôi trả lời tin nhắn rồi, còn muốn gì nữa?" "Thả tim mà gọi là trả lời sao? Anh cũng đặc biệt thật đấy." "Ừ, vậy hôm nay có gì mới?" "Khánh Việt đang rót tiền đầu tư thêm vào EC Building. Lần này có lẽ anh ta định trở về Việt Nam để mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực xây dựng và bất động sản." "Được rồi, tôi biết rồi. Theo dõi thêm anh ta. Có thông tin gì mới, báo lại ngay cho tôi và chú Minh." Anh cúp máy, ngẫm nghĩ không hiểu sao năm xưa động cơ của Khánh Việt khi hãm hại gia đình anh là gì. Vì sao anh ta có thể ra tay độc ác như vậy? Quý vị khán thính giả của Chuyện Tình thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 3 trong bộ truyện mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và liệu rằng Khánh Việt là ai? Và anh ấy có mục đích âm mưu gì khi mà lỡ nhẫn tâm ra tay sát hại gia đình của Hiểu Minh như vậy? Và liệu rằng kết cục này sẽ như thế nào? Liệu rằng Hiểu Minh có trả được mối thù của gia đình mình năm xưa hay không? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng dõi theo nội dung tiếp theo trong bộ truyện này. Và đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh Chợ Tình để là người đầu tiên dõi theo được nội dung tiếp theo trong bộ truyện này quý vị nhé. Tối ngày hôm nay là tối ngày mùng 3 Tết Nguyên đán của Việt Nam. Việt Trinh xin được thay mặt cho ekip của Đình Tùng Media mến chúc tất cả quý vị khán thính giả sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng để đón chào Tết, sẽ luôn luôn hạnh phúc và rạng rỡ hơn nữa. Còn bây giờ, mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai với khung giờ phát sóng quen thuộc của Chợ Tình. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.